Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 375, Tiểu Long Nữ Tiến Thối Lưỡng Nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tống Thanh Thư cúi xuống, Tê cầm quyệt đầu tại trên cượt miệng út cốc hồng nộn. Tê cũng không vội vã cắm vào, Tê chỉ chạm vào ớt chót dính dịch nhờn trong suốt bên trong út cốc nàng. Tê chỗ đót đã ướt đẫm. Tê đây trình là cái hấp dẫn khêu gợi của ớt người thiếu phụt. Tống Thanh Thư lại dùng cây công thịt trêu đủ ớt trên cái âm hạch mẫn cảm của ớt nàng. Tê mãi đến lúc này, tê cơ thịt Tống Thanh Thư vẫn chớt cót nhập vào ớt bên trong âm đạo. Tê chỉ là nhẹ nhàng nâng cao chậm rãi cọt sát trên cái khẹt thịt ẩm ướt lầy lội. Tê làm chót âm hạch sung huyết đỏ thẩm như viên chân châu. Tê chất mật chảy đầm đìa. Tê hồ phúc nhân xuân tình bành trướng. Tê cổ họng khốt nóng. Tê sâu trong hang động út cốp hư không khót nhìn. Tê càng là tê dại ngướt nhột không chịu nổi. Tê hận hắn không lập tức dừng lại cây côn thịt đang treo ghẹo dọc thô hay bên mép lớn âm hộ. Tê bẹt cắm ngay và ớt sâu trong út cốc mình. Đợi đã lâu, tê gều vút nhân chậm rãi mở rét đôi mắt. Tê phải tình vạn trùng nhìn vẻ mặt dâm đáng Tống Thanh Thư. Tê nũng nịu sáng giọng. Tê thúc thúc muốn tét chết sao? Còn không chót nót và ớt trong. Tống Thanh Thư đang dương dương đắc ý. Tê nàng tựt nâng cao cái âm hộ. Tê nhìn quát cảnh tượng này thật là dâm đáng không chịu nổi. Tê Tống Thanh Thư yêu trầm xuống cây côn thịt liền hãm sâu đít và ớt âm đạo. Tê vách thành thịt non ấm áp chật hẹp tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Tê chăm chút bao quyệt đầu hắn làm chót sảng khoái cực kỳ. Tê thô hang động út cốp một mực thông đến chỗ sâu nhất. Nàng biết rõ cây bà ớt bối vượt thốt lại dài của ớt hắn. Tê rõ ràng đã chọc hết và ớt sâu trong thân thể mình. Tê cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Tê hắn lập tức nặng nề đâm xuống một kích. Tê kiệt đầu tại trên thịt mềm hốt tâm đụng một cái. Tê gều phút nhân hay tay cầm chặt gát giường. Tê phát rét một tiếng cực kỳ tiếng kêu dâm mỹ. Hắn dũng mãnh chọc và ớt một mạch. Tê tốc đột cực nhanh. Tê làm toàn thân hồ phút nhân sụi lơ. Tê tiếng rên răn dày nối thành một mảnh. Tê một trận rót táp mớt ra ớt đút và ớt rút rét đút vào. Tê lên hát tê hồn của ớt nàng cớt hồ muốn bay đi. Tê mặt tóc dài xóa rối tung. Tê môi sông hét mở kiều gáy. Tẩu tẩu có thích không? Một bên mãnh liệt chọc vào. Tê Tống Thanh Thư vượt hỏi. Tê thích. Tống Thanh Thư đem cây côn thịt rút ra. Tê từ thức cây côn thịt măng rét thô một chuỗi dịch nhờn trong suốt. Tê khích hồ phút nhân phục hồi tin hát tê thần lại. Tê thì hắn nói giọng khàn khàn. Tẩu tẩu quỳ úp sấp lại. Hồ phút nhân trầm mê trong sượt kích tình điên cuồng. Tê ượt thô lời hắn phân phó. Tê kít lưng lại. Tê quỳ bò chống tay trên giường. Tê đem cái bờ mông tuyết trắng vánh lên trước mặt Tống Thanh Thư. Tê hay tay hắn tách rét hay bên mảnh thịt mông. Tê đem cây côn thịt nhắm ngay cượt miệng út cốc chúng qua NHT đầm nước. Tê mãnh liệt đút vào. Tê cót lẽ là vịt chít côn thịt đâm vào ớt út cốc chớt cót điều chỉnh tốt. Tê hồ phúc nhân bịt thọt và ớt thân thể chấn động. Tê không đợi Tống Thanh Thư kịp nhận ra. Tê cái bờ mông tuyết trắng hồ phúc nhân liền hướng cao vảnh lên để chót hắn nhìn thấy rõ vịt chít của ớt cái âm hột hơn. Tê lúc này hắn thấy cái bờ mông chói mắt. Tê cùng với cây côn thịt tử cùng một chỗ với cái âm hỏ. Tê tạ ớt thành thịt giác mãnh liệt đánh sâu vào. Tê ấn nhìn thấy cây côn thịt rét và ớt cái lỗ hang. Tê mang rét thô đin hát tê trơn ướt dịch nhờn trong út cốc. Tê cái chất lỏng kia ớt loét sáng. Tê càng làm chót Tống Thanh Thư điên cuồng, tê càng thêm mãnh liệt đút vào. Bên dưới Hồ Phút Nhân không ngừng rên rỉ, tê dệt dần cái bờ mông tót mọng của ớt nàng cũng thô tiết tấu của ớt hắn mà vặn vẹo. Tê trong mê sai Hồ Phút Nhân mồm miệng nói không rõ. Tê đứt quãng kêu lấy, tét sắp bị, tê thúc thúc quấy chết rồi. A, vượt dứt lời, tê Hồ Phút Nhân bỗng nhiên lại là toàn thân ran lên. A, cặp mông nàng vặn vẻ ớt kịch liệt, tê cuối cùng thì bất động, tê Tống Thanh Thư buồn bực chết khiếp, tê mình cũng chớt cót kịp xuất, tê nàng rõ ràng đã tới cực khoái rồi. Tê nhìn nàng ngã úp xuống giường thân thể yêu kiều, tê lại nhìn cây côn thịt dính đầy dịch nhờn ướt nhẹp. Tê không buông đát nàng, tê hắn lại tiếp tục nhấn sâu cây côn thịt và ớt trong nện tiếp. Hiện thực cũng tàn khốc, tê tiểu long nữ có thể rõ ràng cảm thụt được bên cạnh mình. Tê hơi người thay đổi mấy tư thế, tê mà vẫn chớt cót ít muốn chấm dứt cuộc mây mớt này. Nét sát bên tết truyền đến từng trận trận cái loại thở dốc rên rỉa kiều mịt vô cùng này. Tê tiểu long nữ không thể tin rằng đây là đại sư tỷ của ớt mình và ớt ban ngài yệt với tính cách vắng lặng lại vọng đến thanh âm như vậy. Sau khít trầm tĩnh lại, tê tiểu long nữ đột nhiên cảm thấy thân thể mình trở nên kỳ quái. Tê phép cổ một nội công luôn luôn chút ít đến thanh tâm quả dục. Tê rất khót xuất hiện loại tình huống thân thể khốt nóng như thế này. Tê nhất là bên dưới hạt thể của ớt nàng như đang ngứa ngáy như muốn bốc hỏa. Mới đầu tiểu long nữ còn tưởng rằng là mình tẩu hoạt nhập ma. Tê kinh hãi vội vã vận khởi chân khít điều tức. Tê vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Tê cái loại này đến từ tính dục bản năng thuận thô tự nhiên khởi động. Tê hát là dùng võ công có thể áp chết được sao? Bởi vì không muốn để chót hay người bên cạnh biết mình đã tỉnh lại. Tê tiểu long nữ cắn răng, tê nỗ lực khắc chết thân thể không phát rét một tiếng động. Tê nhưng cứ chịu đựng dày vò thân thể như vậy, tê thì thân thể nàng trái lại trở nên càng thêm mẫn cảm. Tê chập bao lâu trên đét thịt đã bao phủ một tầng sông đỏ sẫm. Dượt thô công lực của ớt Tống Thanh Thư lúc này, tê thật rét lúc tiểu long nữ bắt đầu tựt giải được huyệt đã ớt trong cơ thể thì hắn đã phát giác được rồi. Tê hắn đang xấu hổ đang tìm cách dừng cuộc vút sơn cộng hưởng này để tẩu thoát tránh mặt nàng. Tê thì phát hiện tiểu long nữ cũng không cót mở mắt ra. Tê trái lại vẫn nằm im không nhúc nhích, tê tâm niệm liền xoay chuyển. Tê Tống Thanh Thư liền hiểu trong lòng của ớt tiểu long nữ suyệt nghĩ. Tê biết nàng là cốt kịt mặt mũi của ớt đại sư tỉ mình. Tê ên giả vờ huyệt đã ớt vẫn còn bịt quản chế. Tê một bột dáng hông mê như lúc đầu vậy. Sao khít min hát tê bạch hết mọi chuyện. Tê trái lại làm chót tâm tư Tống Thanh Thư có chút tà ác. Tê lại nhìn Hồ Phút Nhân lúc này đã kít người nằm ngửa ớt lại. Tê hay mắt đang nhắm lại mê ly. Hồ Phút Nhân mặc dù có chút kỳ quái đẹp ở trên người nam nhân bất chợt có trạng thái dũng mãnh phít thường. Tê thì chỉ coi là đối phương cực kỳ mê luyến thân thể của ớt mình. Tê trong lòng cũng dâng lên một tia ớt ngọt ngà ớt chít ý. Tê toàn bột thân thể trở nên càng ngà yệt càng mềm. Tê toàn bột ôn nhút bao đăng đến trên người nam nhân. Tê hoát thân một dịu ngoan sông mã. Tê tùy ít trên người kịt sĩ tung hoành ngang dọc. Nhìn Hồ Phút Nhân hay mắt mê ly. Tê Tống Thanh Thư vốt ít thức nắm lấy bàn tay của ớt nàng xoa xoa. Tê bàn tay của ớt nàng quả nhiên mềm nhẵn không gì sánh được. Tê một lúc quát đi, tê Tống Thanh Thư ngạc nhiên phát hiện hay tai Hồ Phút Nhân đang vờn qua NHT tại bên hông mình. Tê vậy thì mình đang nắm tai của ớt người nào ớt tay, Tê ánh mắt hắn chuyển qua tiểu long nữ trên người. Tê chỉ thấy nàng tuyết trắng gò mát của ớt từ lâu phủ kín mê dạng đỏ ửng. Tê một đôi lông mít run rẩy không ngớt. Tống Thanh Thư nuốt một ngụm nước bọt. Tê đột nhiên không nỡ bỏ buông tay. Tê ngóng tay dần dần thượng rơi. Tê rõ rệt cảm giác được tiểu long nữ thân thể run lên. Tê chênh đét thịt mềm mại đột nhiên cót chút run rẩy. Tê nhưng Tống Thanh Thư trung quyệt không dám vốt cùng làm càn. Tê minh hát tê bạch minh hành động nắm tay của ớt nàng như thế này có thể là đã đến cực hạn của ớt tiểu long nữ. Tê nếu tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Tê thì chỉ sợt là tiểu long nữ khót mà đắt thất khi mình vượt qua giới hạn. Tê khót bà ớt toàn nàng sẽ trở mặt rời đi. Tê như vậy thì mọi người cũng đều khót xử. Tê kèm hồ phút nhân nếu biết tiểu sư muội đã thức tỉnh. Tê thì cũng sợt rằng sẽ đem mình hận chết. Nắm lấy bàn tay vốt cùng mềm nhẵn tay của ớt tiểu long nữ. Tê Tống Thanh Thư đột nhiên cảm thấy dưới thân của ớt mình một hồi là hồ phút nhân. Tê hột hồi tượt hồ lại đổi thành tiểu long nữ. Tê nếu có thể được cùng hây mỹ nhân quốc sắc thiên hương này cùng giường cộng gối. Tê thiên hạt không có người nam nhân nào ớt có thể chịu được loại kích thích này. Tê Tống Thanh Thư thấy tiểu long nữ khẽ nhếch môi anht đào. Tê kèm hồ phút nhân thì vòng yêu phẳng phất vặn vẻ ớt như linh ht xa. Tê hắn hưng phấn cây côn thịt tăng vọt tốc đột đâm vào. Tê liên tiếp mãnh liệt chọc vào ớt út cốc hồ phút nhân chỉ nghét một hồi. Tê bành bạch, tê nôn nóng vang lên. Tê hiểu phút nhân thân phát run. Tê trong miệng dâm khiếu. Tê hử, tê không ngừng. Tê út cốc đã lại bịt kích ứng cót rút. Tê âm tin hát tê từ hốt tâm của ớt hồ phút nhân lần nữa nóng hồi ấm áp cuồng sạt phún ra. Tê chăm chút đem côn thịt siết chặt lấy. Tê tưới vào ớt trên mặt quýt đầu. Tê cơn sướng không nói nên lời thoải mái bay thẳng lên. Tê kích thích quyệt đầu Tống Thanh Thư chướng nở ra. Tê tin hát tê quan bắt đầu kích xả. A. Tống Thanh Thư không nhúc nhích vẫn duyệt trì cái tư thế này. Tê thẳng đến tin hát tê tử bắn tận không còn một giọt. Tê một giây khắc kia. Tê Tống Thanh Thư bén nhạy cảm thụt được tiểu long nữ tượt hồ cũng cả người run lên. Tê khít tức của ớt nàng trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Tê bất quát Tống Thanh Thư lúc này cơn buồn ngủ cũng dâng lên. Tê cũng không suyệt nghĩ thêm nhiều. Tê ôm lấy hồ phút nhân rồi ngủ thật say. Còn tiểu long nữ vượt rồi khít bàn tay của ớt Tống Thanh Thư sờ soạng trên bàn tay nàng. Tê hằng chỉ cảm thấy một loại kích thích lạt thường đánh úp. Tê từ những ngóng tay của ớt Tống Thanh Thư truyền đến một khoái cảm khách thường. Tê gông êm đềm mật ngọt giống như là tình yêu của ớt nàng đối với Dương Cúa. Tê mình nót làm chót toàn thân nàng như là không cót một điểm nhỏ khít lực. Tê nàng chỉ thấy mình không tự chủ chống lại được phản ứng tự nhiên bên trong thân thể. Khít tiếng rên rỉa của ớt hồ phút nhân đột nhiên vút lên cái ớt dài. Tê nàng lại cảm thấy từ sâu bên trong nơi cái hang động ẩn mật của ớt mình nóng bừng lên cót rút lại liên tiếp. Tê thân thể yêu kiều khẽ run từng hồi. Tê cót một loại khoái cảm mãnh liệt xuất rét trong tích tắc. Tê lật chót tâm chít nàng thất lạc. Tê hạt thể run dày một chuỗi dồn dập. Tê âm tin hát tê từ hốt tâm kích sạt trả ớt red măng thô một loại đin hát tê dính ẩm ướt. Tê nhưng lại măng thô cái cảm giác từ trước đến giờ chớt từng cót được kích thích thư sướng như vậy. Tê nàng đã kìm lòng không được phát tiết. Tê phản ứng bất ngờ làm chót tiểu long nữ cót chút ngoài ít muốn. Hồ phút nhân vén lại mái tóc rối bời. Tê đẩy Tống Thanh Thư ra. Bại hoại, tê đoạt mãn chất a, tê không chót thúc thúc ngủ ở đây. Đệt buồn ngủ quá, tê không muốn động đậy gì cả. Tống Thanh Thư mặt dày mày dạn nói. Hồ Phút Nhân kít đầu nhìn thoáng quát tiểu long nữ. Tê tức giận nói, tê sư muội còn ở chỗ này đây. Tê tét làm sao có thể để chót nàng biết chuyện cùng thúc thúc chung giường chung gối. Tiểu long nữ vốn trong lòng cũng có chút tức giận. Tê nghếch Hồ Phút Nhân nói như vậy. Tê trong lòng cũng hơi hả dạ. Tê, đại sư tỷ vẫn còn lót lắng chót ta. Tống Thanh Thư nghĩ đến tiểu long nữ lúc này là thanh tình. Tê trong lòng đã cót quỷ nên cũng trột ra. Tê cót chút hổ thẹn điệt liếc mắt nhìn Hồ Phút Nhân. Vậy đệt đít đây, Hồ Phút Nhân lúc này cả người mềm yếu. Tê chả muốn nhúc nhích. Tê nhẹ giọng thúc giục. Đít mau, tê đít mau. Tống Thanh Thư vội vã cầm lấy y phục. Tê nhanh chóng kít trở về phòng mình. Tiểu long nữ đang đót rượt tìm lít đót để chót biết mình đã tỉnh lại. Tê Hồ Phút Nhân lại hừ một tiếng. Tê xoay người đem nàng ké ớt lại. Tê trong miệng lẩm bẩm nói. Tê sư muội thân thể mát mẻ. Tê ôm thật là thoải mái. Bởi vì vẫn còn dư vịt của ớt cuộc giao hoan vượt rồi. Tê lúc này trên người Hồ Phút Nhân vẫn còn nóng hồi. Tê tiểu long nữ trời xin hát tê thể chất lành lạnh. Tê bịt Hồ Phút Nhân ké ớt ôm và ớt trong lòng. Tê đết thời cả người ấm áp hết sức thoải mái. Tê với lại mới vượt rồi tiêu hao chân khít tựt giải huyệt đạo. Tê xeo khít tỉnh lại tin hát tê thần lại lâm và ớt tình huống cực kỳ khẩn trương. Tê để rồi chịu không nổi cơn động dục ập đến bất ngờ ngoài mông muốn đến mức phát tiết. Tê lúc này đã trầm tĩnh lại. Tê nên cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên. Tê nên cũng để chót Hồ Phút Nhân tùy ít ôm. Tê hay người cùng lâm và ớt mộng đẹp. Tê trong cơn mê ngủ bất chít bất giác hay cặp đùi đẹp giao nhau dây rớt lẫn nhau. Tê âm hột của ớt hay nàng thỉnh thoảng lại mét sát cạt và ớt nhẹt nhẹ. Sáng sớm hôm sau khít tiểu long nữ tỉnh lại. Tê thì Hồ Phút Nhân đang rượt mặt chải đầu. Tê nghét động tĩnh trên giường. Tê Hồ Phút Nhân kít đầu. Tê vẻ mặt mất tự nhiên. Tê sư muội, tê ngươi đã thức. Nhìn Hồ Phút Nhân bởi vì thân thể được tưới tắm đầy đủ. Tê vẻ mặt kiều diễm tỏa sáng. Tê nghĩ đến tối hôm qua bản thân mình phải chịu. Tội, tê chung với Hồ Phút Nhân. Tê tiểu long nữ trong lòng chợt thấy lúng túng khó chịu. Tê cốt ít hỏi, đại sư tỷ, tê tối hôm quát chuyện gì xảy rét khít bóng đen kia ớt xuất hiện vậy? Hồ Phút Nhân biến sắc, tê ấp úng giải thích, là người cụ ớt mông cổ không cam lòng bịt nhục. Tê lặng lẽ phái cao thủ quát đây định bắt giữa chúng ta. Tê mây là tống, tê tống thanh thư. Tê đúng lúc chạy yệt tới, tê mới đánh đuổi được địch nhân. Thật không? Tiểu long nữ tượt như chết diễu nói. Tê nhưng trong lòng oánh thầm. Tê rõ ràng chính hắn đến trộm hương. Tê chiếm tiện nghít sờ soạng ta. Tê bây giờ lại còn trở thành ân nhân cứu mạng của ớt ta. Nàng mặc dù có chút tức giận Tống Thanh Thư tối hôm quát vượt. Khít dễ. Tê đại sư tỷ, tê lại vượt vuốt vét cái âm hột của ớt mình. Tê nhưng không hiểu vì sao chẳng có tức giận hắn. Tê mịch còn chót là đối phương chỉ là vốt tâm trong lúc đó. Vì tối hôm quát giả bột ngủ, tê chót nên cũng không thể nói toạt ra. Tê đành phải giả vờ không biết gật đầu. Vậy là muội phải đa tạt tỷ phu. Hắn không phải là tỷ phu của ớt ngươi. Hồ Phút Nhân vội vàng nhắc lại nói, hừ, tê rõ ràng tối hôm qua, hồi tưởng lại chuyện tối hôm quát phát xin hát tê những chuyện khót xử kia. Tê tiểu long nữ sắc mặt đỏ lên khít cảm thấy bên dưới hạt thể của ớt mình vẫn còn đinh hát tê dính khót chịu. Tê nhất thời ngừng lại không nói nữa. Hồ Phút Nhân trong lòng cả kinh, tê, Tê chẳng lẽ bịt nàng đã nhìn rét cái gì? Tê, may là lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tê tiếng nói của ớt Tống Thanh Thư vang lên. Hay mỹ nhân đít rét ăn sáng. Hồ Phút Nhân nói. Tê chờ một chút. Tê chúng tết đang rượt mặt chải đầu đây. Nghét được tiếng Tống Thanh Thư. Tê sắc mặt tiểu long nữ mất tự nhiên. Thấy nàng đôi mít thanh tút khẽ nhăn. Tê Hiểu Phút Nhân nhìn thấy ngẩn ngơ. Ngay cả lúc nhăn mày nhíu mặt mà cũng đã xinh đẹp. Tê quả nhiên quái thúc thúc kia ớt lại là người có tâm tính như vậy. Tê làm sao mà nhịn được nên đem nàng ôm đến trên giường thì cũng phải thôi. Nghĩ đến chuyện đó, Tê Hiểu Phút Nhân mặt lại nóng lên. Tê trong lòng và ớt nã ớt không thôi. Tối hôm qua tại sao Tết lại đáp ứng yêu cầu hoang đường của ớt hắn như vậy chứ? T. Cách chương.